phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, đệ 179 trang. Từ Thỏ tiếp nhận chỉ thủ, mới vừa nâng lên cánh tay muốn đi chọc những cái đó lấp lánh tỏa sáng băng cháp. Nguyên bản hơi có chút ấm áp phòng nhỏ thế nhưng đột nhiên một mảnh đen nhánh. Bỗng nhiên gian, nào đó khó với hình dung ngọt nị hương khí ở nho nhỏ không gian quay cuồng tràn lan. Bọc nguyên bản thi sú cùng huyết tinh. Nghe lên quả thực lệnh người buồn nôn, Từ Thỏ kinh hoàng thất thố. Có quỷ, Tây Vũ giữ chặt tay của ta a. Ta sợ hãi, người không phải nói chỉ sợ sâu sao. Thị lực hoàn toàn biến mất, Tây Vũ nỗ lực chiều Từ Thỏ phương hướng sờ soạng. Lại cái gì cũng chưa sờ soạng đến, Từ Thỏ đối người hung đến một con. Giờ phút này lại túng đến giống cầu tử. Thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Tiểu Tây Vũ ngươi đừng buông ra ta. Ta không chạm vào ngươi. Tây Vũ lúc này mới tiếng vang, Từ Thỏ càng chịu kích thích. Kêu thảm thiết rất nhiều không biết xô đẩy tới rồi thứ gì. Phát ra chật vật té ngã hỗn loạn động tĩnh, cùng lúc đó. Tây Vũ ngoài ý muốn cảm giác được chính mình bị một đôi tinh tế cánh tay từ phía sau ôm. Mắng, ai, buông ra, rốt cuộc. Nhẹ rất nhỏ run giọng nữ ở bên tai hắn u oán mà nói. Quan nhân, người rốt cuộc trở về tìm ta. Ta chờ ngươi chờ đến hảo khổ. Từ Thỏ kêu sợ hãi từ sàn nhà phụ cận phát ra. Tây Vũ, Tây Vũ, có phải hay không quỷ quấn lên ngươi lạp? Ngươi đừng làm cho nàng chạm vào ngươi. Muốn người chết, Tây Vũ dùng sức đi bẻ kia cánh tay. Vừa mới bẻ ra. Đối phương rồi lại giống không có xương bệnh dường như triển lại đây. So Bạch Tuộc còn muốn phiền thượng vài phần, hắn đáp ứng không xuề. Vội vã chất vấn, người đừng kêu, Từ Thỏ, đau của ta đâu? Vừa dứt lời, một khắc cổ mạnh mẽ rốt cuộc sơ soạng lại đây. Hung hăng mà ôm Tây Vũ cổ, rồi sau đó ở hắn bên người xẹt qua hàn quang. Nữ tính thê lương bén nhọn kêu to nháy mắt đau đớn bọn họ màng tai. May mà lần này công kích nổi lên tác dụng, biến mất ánh lửa lại lần nữa chiếu sáng tầm nhìn, chiếu sáng phòng trong hoang đường cục diện. Từ Thỏ chính quỳ dạp trên mặt đất ôm ghế dựa chân sững sờ. La Hy Tùng rớt sức lực, ngược lại giữ chặt Tây Vũ tay, cảnh giác mà chừng về phía trước tới làm sự NPC, này NPC ăn mặc tươi đẹp hồng y, liền hai chân đều không có. Chỉ đỉnh đồ đến phấn bạch mặt ở phòng trong phiêu phiêu hốt hốt mà bay múa. Thanh âm nhu nị trung lộ ra âm lãnh. Âm lãnh lại có vài phần tức giận. Quan nhân, ngươi dám phản bội ta. Còn đem tiện nhân đưa tới trong nhà tới. Ta không tha thứ ngươi. Ta không tha thứ ngươi. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Mặc danh được đến quỷ tình duyên Tây Vũ. Ngoặc kép, tiện nhân La Hy. Ngoặc kép. Hận chính mình không bò ra cửa Từ Thỏ. Ngoặc kép, liền ở ba người kinh ngạc hai giây chi gian. Nguyên bản hẹp hòi dân cư khoảnh khắc mở rộng lên cao. Như thâm tháp trong không gian dựng khởi tầng tầng lớp lớp thông đạo cùng thang lầu. Che đậy con đường nhuộm vài cùng bộ đồ mới trống rỗng xuất hiện. Không gió mà động, nháy mắt liền hình thành phi thường phức tạp lộ tuyến, bọn họ không hề có sức phản kháng. Ngược lại bị hệ thống quái lực trực tiếp túm đến tầng cao nhất khởi điểm. Đồng thời nghe được vô tình nhắc nhở, chủ bá Tây Vũ mặt như quan ngọc. Bị ngộ nhận vì nữ quỷ Tiểu Yến vị hôn phu. Kích phát ác mộng nhiệm vụ thỉnh ở một giờ nội thoát đi Tiểu Yến ra hành lang gấp khúc. Nếu không lập tức bị loại trừ giọng nói rơi xuống. Ánh sáng tức thì ảm đạm vài phần, Tây Vũ đỡ lan can chiều hạ nhìn lại. Căn bản không đếm được đáy mắt hoành giá nhiều ít hành lang dài. Chỉ cảm thấy kia đen như mực không gian. Cực kỳ giống 18 tầng địa ngục bộ dáng, phụ trách làm sự NPC Tiểu Yến U Linh bay đến mái hiên. Dưới, nước mắt và nước mũi tung hoành. Đem trên mặt phấn đều khóc rớt mấy khối. Quan nhân, ngươi cái này phụ lòng hán. Ngươi vĩnh viễn đều không rời đi ta. La Hy nghe chỉ cảm thấy chói tai ầm ĩ. Bỗng nhiên lật qua lan can túm lụa đỏ nhảy mà ra. Không chút do dự thứ hướng nàng. Tiểu Yến ở xương đen gian kêu sợ hãi biến mất. Ngược lại ở mặt khác phương hướng ngưng tụ xuất hiện. Phẫn nộ nói. Tiện nhân, ngươi dám đối ta động thủ. La Hy đang ở hành lang gấp khúc trung ương nhất. Ngươi lại đây, ngươi đi tìm chết đi. Tiểu Yến vọt mạnh hướng hắn, dùng sức xả chặt đứt trong tay hắn lụa đỏ, may mắn La Hy sớm có chuẩn bị. Đồng thời nhảy đến tiếp theo tầng hành lang dài đi lên, không nghĩ tới này hành lang dài cảm ứng được có người dẫm đến, liền kẽo kẹt di chuyển lên, đem thông lộ thay đổi cái phương hướng, biến thành thông hướng đỉnh tầng đường độc hành, tránh ở Tây Vũ sau lưng từ thỏ cảm giác sâu sắc đầu. Chọc, phiền toái, có không gian sai vị, đến phí thời gian, nói nàng liền vén tay áo cười lạnh, theo sát ta. Hiện tại nhận tỷ tới còn phải cập chương 56 ở Vân Đài sở xuất phẩm chân nhân trong trò chơi. Trừ bỏ tràn ngập so đấu trí lực nguyên tố ngoài ý muốn. Còn lấy đánh nhau cùng mê cung chiếm đa số, rốt cuộc trò chơi bản chất mục đích là phải cho người xem thưởng thức, dù sao cũng phải sáng tạo ra khả quan thị giác hiệu quả mới hảo, cũng chính bởi vì vậy. Từ thỏ siêu cường không gian năng lực mới phá lệ quan trọng. Khiến cho nàng có thể cùng Bạch Khởi một đường phối hợp. Bước lên với chuyên gia chủ bá hàng ngũ, đường nữ quỷ Tiểu Yến bạn tiêm cười sau khi biến mất. Nàng lập tức động lên. Biên dẫn đường biên dặn dò. Ngàn vạn cùng hảo ta. Hành lang gấp khúc tầng số càng nhiều kết cấu liền càng phức tạp. Hơn nữa nó tùy thời khả năng biến hóa. Có đôi khi cùng những người khác khoảng cách thoạt nhìn chỉ là kém một hai tầng. Nhưng lại vòng đi vòng lại như thế nào đều tập hợp không được. Càng đừng nói rời đi nơi này, Tây Vũ nhíu mày. Đem cái lụa đỏ túm tới tay. Ném nhập hành lang gấp khúc trung tâm trong bóng tối. Bỏ đi xuống không được sao. Từ thỏ nhún vai. Kế hoạch khẳng định có sở phòng bị. Đầu cơ trục lợi cũng đừng suy nghĩ, quả nhiên. Nàng vừa dứt lời. Kia bay tới trong hư không lụa đỏ dường như ghi hình lộn ngược. Sâu kín mà về tới chỗ cũ, từ thỏ chớp chớp mắt. Theo thang lầu tìm được La Hy sau. Lúc này mới vuốt cằm quan sát khởi rời đi thông lộ, Tây Vũ trước nay cũng không thói quen đem hy. Vọng hoàn toàn ký thác với người khác trên người. Hắn cũng ở đồng thời nhíu mày nhìn phía tầng này 5-6 cái cửa thang lầu. Nhẹ giọng kiến nghị, nếu hành lang gấp khúc là sẽ động. Thang lầu bị kích hoạt sau hướng về phía trước xuống phía dưới đều có khả năng. Cần thiết đến thử xem mới biết được kết quả. Thời gian hữu hạn, nắm chặt đi, từ thỏ chớp mắt. Vẫy tay chuẩn bị dẫn đường, Tây Vũ ngược lại ngăn lại nàng. Một người thì quá lãng phí thời gian. Ta biết người tuyệt đối sẽ không nhớ lầm lộ. Nhưng nếu chúng ta tách ra bài tra sai lầm chi nhánh, sẽ trở nên càng có hiệu suất. Hết chương.